mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Đường nhìn trên mặt bảng nhảy mạnh đến 6 đồng tiền số. Ném xuống trong tay nồi xèng. Không làm, ta làm mệt rồi. Cho dù kinh nghiệm đầu bếp tăng lên cũng không có biện pháp bù đắp nỗi khổ sở trong lòng nàng đối với một đồng tiền. Các tỷ tỷ nhìn, thịt đã làm xong toàn bộ. Điền đại nữ đưa tay xoa bóp cánh tay Điền Đường. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Điền Đường ngẩng đầu. Đại tỷ, ta muốn giết gà. Điền đại nữ kinh ngạc nhìn nàng. Nếu không, giết gà mái trong nhà đi. Nếu không vẫn là giết mẹ già nhà ta. Gà mái nhà ta lớn tuổi. Gần đây trứng gà đẻ càng ngày càng ít. Gà nhà còn có thể đẻ trứng gà đâu. Điền Cúc Hoa rối rắm. Quyết định dâng hiến gà mái nhà mình. Mấy tỷ muội còn lại cũng đều nhìn Điền Đường. Trong mắt càng nhiều là cưng chiều. Mà không phải cho rằng Điền Đường đang cố tình gây sự. Điền Đường nhìn mấy người. Nếu nói nàng xuyên Việt đến cổ đại thu hoạch lớn nhất. Có lẽ chính là điểm này đi. Rõ ràng ba nhà đều rất nghèo. Nhưng đều nguyện ý sủng nàng. Nàng trước đó còn chưa khôi phục trí nhớ cũng đều như vậy. Thời điểm ở nhà Điền đại nữ cùng Điền nhị nữ cũng không để cho nàng làm việc. Nàng cũng liền dưỡng thành tính tình không sợ trời không sợ đất. Dù khôi phục trí nhớ, ảnh hưởng của những năm đó trước đó cũng mọc rễ tại trong xương cốt. Trở thành một phần trong bản tính của nàng. Không giết không giết, Điền Đường liên tục lắc đầu. Nàng vì bị kỹ năng đầu bếp khấu trừ tiền đồng cho nên tức giận. Muốn giết gà bổ sung tiền đồng. Cũng không phải thật sự muốn ăn gà. Nàng hiểu rõ một con gà mái quan trọng cỡ nào đối với gia đình nông hộ như các nàng. Tất nhiên sẽ không làm loạn. 12 món gần như đã xong. Bưng về trước, cha nương hẳn sẽ trở về sớm. Điền Đường nói, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đột ngột nhìn về phía giao diện trò chơi. Kỹ năng sống, Bảo Đinh, cấp 3, 14, 30 đầu bếp. Cấp 2, 8, 20 không rõ. Không rõ, không rõ. Điền Đường, mẹ nó, quên mất nấu cùng một món ăn sẽ không tăng kinh nghiệm đầu bếp. 12 món, tổng cộng chỉ có 8 điểm kinh nghiệm đầu bếp. Còn khấu trừ 36 đồng. Lỗ tô tô, Điền Đường cúi đầu đi ra ngoài. Khóc không ra nước mắt. Quả thật trò chơi trong thiên hạ đều không tốt đẹp. Bảo tiền mới là điểm chung của trò chơi. Thu thập thành công, chúc mừng bạn đạt được kinh nghiệm. 1. Tam thất, 1 đồng tiền, 1. Điền Đường cầm tam thất vừa mới thu thập thành công trong tay. Thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Tam thất là một loại thuốc đông y tương đối phổ biến. Có tác dụng hoạt huyết tiêu sưng. Nhưng đây đã là lần thứ mấy Điền Đường thu thập. Kỹ năng thu thập là vừa xuất hiện 2 ngày trước. Sau khi nàng lãng phí vài ngày. Bị Điền Mẫu đưa lên núi hỗ trợ làm việc. Nàng nhàn rỗi nhàm chán ở một bên nhổ cỏ. Không nghĩ tới thế mà kích hoạt kỹ năng thu thập. Chỉ là kỹ năng thu thập này cũng có điểm hố cha. Mỗi lần vào thời điểm thu thập đều phải nhắm ngay dược liệu gốc. Nếu như nàng dùng một ít hoa dại cỏ dại lung tung góp cho đủ số lượng. Sẽ xuất hiện nhắc nhở thu thập thất bại. Một khi số lần thu thập thất bại đạt tới 10 lần. Một ngày sau đó nàng cũng không thể lại sử dụng kỹ năng thu thập. Sau khi nghĩ biện pháp đào được một ít thuốc đông y mà mình biết từ mấy người Điền ra. Sau đó đều phải do Điền Đường tự mình đi thử. Gốc cây tam thất này là thành quả sau khi chính nàng thử rất nhiều lần mới đạt được. Điền Đường cầm tam thất trong tay. Cẩn thận quan sát hình dạng của tam thất. Thời điểm hệ thống thu thập. Sẽ dựa theo tính năng dược liệu tiến hành thu thập. Ví dụ như có chút dược tính chủ yếu ở gốc, thu thập ra gốc tuyệt đối sẽ hoàn chỉnh không thiếu. Có chút dược tính chủ yếu ở củ, như vậy củ cũng phải hoàn chỉnh. Mà việc Điền Đường phải làm chính là hạ xác suất thu thập thất bại xuống thấp nhất có thể. Ghi nhớ rõ ràng dáng vẻ của dược liệu, để lần sau gặp lại có thể thuận lợi thu thập. Cách chương.